Chương 1068, thiếu nữ sục củ bật nghiệm năng lực. Bác sĩ dịch hạch khiếp sợ chứng mặn. Một càng cầu toàn đạt. Cô đảo ngục giam, bẹ gỗ nơi này vốn là một cái chuyên môn dùng để nhốt tội phạm siêu năng lực địa phương. Bất quá bởi vì gần đây đủ loại ly kỳ cổ quái sinh vật không ngừng xuất hiện, nơi này cũng dần dần biến thành một cái thu xếp đám quái vật này vị trí mà tại sâu dưới lòng đất, chứng mặn đang một mặt ngừng trọng cách kiên cố kiếng chống đạn, quan sát trong căn phòng hai người đối thoại. Vốn là, hắn vẫn còn đang, tại bận tâm cái đó quỷ dị siêu thứ nguyên phát sóng trực tiếp cùng với cái này tiếp theo cái kia thiên sứ. Nhưng là khi nhận được điện thoại của một người sau, hắn vẫn là liền vội vàng chạy đến cái này trạm thu nhận đến rồi chỉ thấy, ở bên trong phòng, hai cái người mặc áo đen đang tại lẫn nhau đối thoại, trong đó một người ăn mặc áo khoác ngoài, mang theo che đầu, trên mặt còn mang theo một cái giữ tợn mặt nạ quỷ, chính là bạt mạn mà người ngồi đối diện bạt mạn, trên mặt cũng mang theo một cái kỳ quái mặt nạ miệng chim. Lúc này bạt mạn đang dùng âm thanh hờ hứng hỏi, người đối với gần nhất sinh hoạt coi. Như hài lòng không người miệng chim cười một tiếng, âm thanh nghe lại có chút ít xấu hổ, hoàn cảnh nơi này rất không tồi, hơn nữa các ngươi còn có thể thường xuyên hàng mẫu thí nghiệm cho ta. Chẳng qua là thanh âm của hắn dường như trở nên có chút phiền não, xin hỏi ta lúc nào mới có thể thu được đến thi thể nhân loại, chỉ là thi thể châu nghiên cứu của ta rất khó đạt được tiến triển. A bạt mạn âm thanh dừng một chút, cũng không có trả lời vấn đề của người miệng chim, mà là hỏi ngược lại, ngươi có thể trả lời ta hay không một cái vấn đề. Ngươi tại sao phải giết chết nhiều người như vậy, cũng đem bọn họ đều cải tạo thành zombie? Zombie đó là vật gì? Người miệng chim dùng nghi hoặc âm thanh nói, ta chẳng qua là chữa khỏi bọn họ mà thôi. Chữa chỉ chữa khỏi cái gì? Bạt mạn tiếp tục truy vấn nói. Đương nhiên là ôn dịch rồi. Người miệng chim thở dài, vận khí của ta rất tốt, có thể trước thời hạn phát hiện cũng ngăn lại chúng nó. Nếu không ôn dịch một khi bắt đầu truyền bá, vậy thì sẽ phát sinh tai nạn đáng sợ. Nghe đến đó, ánh mắt của chứng mặn đều biến thành, trở nên cực kỳ sâu thẳm. Đem Texas một cái chấn trên hơn 1.000 người đều biến thành zombie, người quản cái này kêu chữa bệnh rất nhanh, sắc mặt hắn chính là hơi chậm lại, sau đó thiếu chút nữa khổ cười ra tiếng. Người chết rồi biến thành zombie, đương nhiên không có khả năng lại bị bệnh. Từ trên ý nghĩa này nói, quái nhân kia nói được dường như còn có một chút điểm đạo lý. Mà vừa nhắc tới ôn dịch, người miệng chim liền mở ra máy hát, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về tới, ôn dịch khủng bố người không có đích thân trải. Qua căn bản là không có cách tưởng tượng rộng rãi, hết thể đều là đáng chết kia ỉn lần mang tới. Quốc vương bọn họ nhìn qua gọn gàng xinh đẹp, dựa vào thần phu hô sống mấy trăm năm, nhưng là vậy căn bản cũng không là thần mà là ác ma đáng sợ. Ta từng tại trên một tấm bức họa ố vàng, gặp cái đó cái này máu thịt bé bét, làm người ta nôn mửa quái vật. Hắn là mọc ra tái nhợt da lông cự thú, một tấm miệng máu đỏ bao phủ cả khuôn mặt. Thân thể nhỏ dài. Cánh tay cuối cùng móng tay đạt tới cao hơn 1 mét, là một cái vô cùng kinh khủng ma quỷ. Ta thật sự không muốn lại đi hồi ức. Ma vật địa ngục tới này chính là vì ma quỷ kia mang tới ôn dịch. Chúng ta vĩ đại phờ giang sở mới sẽ bại bởi những thứ này, đem linh hồn bán cho ma quỷ. Người anh nói xong lời cuối cùng, người miệng chim thở dài một tiếng, vô lực đạp kéo xuống đầu. Mà nghe đến đó, chứng mặn con ngươi bỗng nhiên phóng đại, một luồng hơi lạnh theo áo lót toát ra đi lên. Cho tới bây giờ, hắn mới có thể khẳng định, tên khốn kiếp này, thật sự là tới từ ở một cái thế giới khác. Cắn chặt răng can, chứng mặn trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm, đáng chết quái vật như vậy, trên đời rốt cuộc còn có bao nhiêu? Ba hạ lỷ quỷn tùy ý vung ra gậy bóng kim loại, giống như đánh nát trứng gà, ung dung đánh nát cao y củ ô y cu nở dê đầu của người da đen. A, loại này kêu niệm năng lực đồ chơi, còn thật là thú vị nha. Nhìn lấy hơi hơi thả ra tia sáng gợi bóng, trên mặt hạ lý lộ ra cười đến phóng đăng cho. Nhưng là nàng lại nhìn một chút thi thể trên đất của mấy người nam nhân, khẽ lắc đầu một cái, quay đầu nhìn lấy cái đó trần trụi mỹ nữ tóc vàng, tò mò hỏi, ta có thể cảm giác được, trạng thái tinh thần của những người này đều không bình thường. Cái này có liên quan với ngươi sao? Gặp lại thằng hề trước. Hạ Lỷ Quỳnh nhưng là một cái cực kỳ nổi danh tinh thần phân tích chuyên gia, tại bệnh tâm thần cùng trên tâm lý học thành tựu cực sâu, cho nên nàng trong nháy mắt liền có thể đoán được, cái kia mấy hắc nhân tất cả đều điên rồi. Này nữ tử tóc vàng thăm thẳm thở dài, túi đầu, tóc dài màu vàng kim che giấu gương mặt xinh đẹp của nàng, ta cũng không rõ ràng, dường như nam nhân chỉ cần vừa thấy được ta, liền sẽ trở nên rất kích động. A, sợ rằng không chỉ là kích động đi. Hạ Lỷ Quỳnh rất có hứng thú mà nhìn nàng một chút, Đống nhiên nàng mắt sáng rực lên ha ha vây quanh nữ tử tóc vàng vòng vo hai vòng, trong mắt hạ lì cuồng ý càng ngày càng nặng, cuối cùng rốt cuộc cười lớn, hôn đảng kêu tỷ rồ gà, ít nhất vẫn là dạy ta một chút vật thú vị. Nàng hưng phấn nhìn chăm chú vào nữ tử tóc vàng, đắc ý nói, dường như, giống như ngươi loại này trời sinh nắm giữ sức mạnh, một khi thức tỉnh nghiệm năng lực, cũng sẽ trở nên rất mạnh hiện tại. Liên để cho ta nhìn một chút. Tiềm lực của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu nôn nôn non nở dê mà đi tới sau lưng nữ tử tóc vàng. Hạ lì xuề bàn tay ra, thấp giọng lầm bầm lên. Ban đầu hắn là thế nào đối với ta làm tới cái đó tinh khủng là tại cắt liền thử một chút xem sao vốn là có chút điên điên khủng khủng. Hạ lì quỳnh ôm lấy thú vị tâm tư, đem tất cả niệm tập trung ở trên bàn tay, nhắm vào cổ của nữ tử tóc vàng chính là một cái hoành tại trên đường phố. Đồng nhiên vang lên giống như to đại khí cầu nổ tung âm thanh sau đó. Tiếng kinh hô của hạ lỷ quỳn liền vang lên, chờ một chút đây là cái gì những thứ này tóc a a a a a chủ nhân của ta xin hỏi ngài có ra lệnh gì phụ.